Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1341. Đệ 1341 chương được lợi rất lớn. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần vẫn là thực hoan nghênh hai người gia nhập quét sạch âm hồn điện. Hành động, Sư Tổ, gần nhất có cái gì an bài sao? Mù Thanh Thiển cười hỏi. Đầu bạc lão giả uống ngụm trà. Các ngươi trước đem tứ cảnh âm hồn điện tiêu diệt, những cái đó cấu kết vực sâu tà tu không trừ hậu hoạn vô cùng. Sau đó cùng Tiêu Bách bọn họ đi tìm cái kia đối thăng cấp linh để hữu dụng cơ duyên, đem mặt trên. Hai việc xử lý xong, các ngươi lại trở lại Ngự Linh Tông tìm ta. Ta tự do an bài, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cung kính gật đầu cười nói. Là... Đầu bạc lão giả theo sau lại cùng Ngô Thanh Thiển hai người giao lưu không ít tu luyện tâm đắc. Đặc biệt là thăng cấp linh đế rất nhiều lĩnh ngộ tâm đắc làm hai người bế tắc giải khai. Rất nhiều mơ mơ hồ hồ đồ vật cũng dần dần rõ ràng lên. Cổ Diễm cùng Vân Yến bản thân tu vi cũng rất cao. Chính là hai người đều không am hiểu dạy người, chỉ có thể thỉnh thoảng đề điểm một câu. Đầu bạc lão giả đang dạy đồ đệ thượng lại phi thường am hiểu. Bởi vậy hai người cùng hắn giao lưu lúc sau được lợi rất lớn. Một ngày sau, đầu bạc lão giả liền làm bốn người rời đi. Hắn tắc lưu tại quán trà tiếp tục tu tâm ẩn đi Ngô Thanh Thiển bốn người vẫn chưa rời đi. Mà là trực tiếp đi âm hồn điện tổng bộ địa cung. Âm hồn điện tổng bộ đã bị man hoang cảnh chủ người toàn bộ khống chế. Rất nhiều thực văn cấm chế cũng bị Công Tôn Diễn dẫn người phá. Nhìn đến Ngô Thanh Thiển bốn người đi vào, man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc là vui sướng. Rốt cuộc còn có không ít âm hồn điện phân bộ muốn quét sạch. Nếu là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần bị giám sát xử mang đi, bọn họ cũng là không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Hai vị tiểu hữu, vị kia tiền bối đi rồi sao? Man hoang cảnh chủ cười mở miệng hỏi, Ngô Thanh Thiển trả lời, sư tổ đã rời đi, cũng làm chúng ta bốn người tiếp tục phụ trợ cảnh chủ quét sạch man hoang cảnh nội âm hồn điện thế. Lực đầu bạc lão giả là Lâu Phi Tuyết sư phó sự tình man hoang cảnh chủ bọn người là rõ ràng. Cũng không có tất yếu giấu giếm ân nhi tiền bối thật là quá săn sóc chúng ta. Man hoang cảnh chủ làm ra một bộ cảm kích bộ dáng. Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cười hỏi, cảnh chủ, tài nguyên kho đồ vật tìm kiếm như thế nào? Nghe được nàng đề cập tài nguyên kho, man hoang cảnh chủ cười khổ một tiếng, không có bất luận cái gì tin tức, chúng ta hoài nghi hẳn là bị Hồng Phu Nhân rời đi cấp vực sâu người hầu mang đi kia thật đúng là. Đáng tiếc, ta còn nghĩ tìm kiếm điểm linh thảo dùng sử dụng đâu, Ngô Thanh Thiển thở dài. Một bộ tiếc hận vô cùng bộ dáng. Trong lòng lại rất vừa lòng như vậy kết quả, hiện tại không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi đến các nàng trên đầu. Vực sâu người gánh tội thay là tốt nhất kết quả, man hoang cảnh chủ không nghi ngờ có hắn, nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn cái gì linh thảo, đến lúc đó cho ta một phần danh sách, chúng ta cũng không thể làm hai vị tiểu hữu bạch chạy man hoang cảnh một chuyến, vốn dĩ liền phải. Cấp báo đáp. Hơn nữa giám sát xử đối Ngô Thanh Thiển từ ái thái độ. Man hoang cảnh chủ muốn nhiều kỳ hảo một vài. Đa tạ cảnh chủ, ta đây liền không khách khí. Ngô Thanh Thiển cười cười. Man hoang cảnh chủ nhìn về phía phòng ngọc cùng Tiêu Bách. Thái độ ôn hòa cười nói. Hai vị đạo hữu đã lâu không thấy. Lần này tiến đến trợ trận thật là vô cùng cảm kích hai người đều là thượng tam cảnh sứ giả. Man hoang cảnh chủ đã biết được, phòng ngọc đạm cười nói, cảnh chủ khách khí, ta xem cũng không cần hồi hoang dã hoàng thành, trực tiếp đi âm hồn điện phân bộ nhất cử quét sạch đi ta cũng đang có ý này. Ngày mai liền xuất phát, phiền toái bốn vị, man hoang cảnh chủ ba chi không được hiệu suất nhanh lên. Nếu không làm âm hồn điện phân bộ người rời đi hoặc là chạy trốn, truy kích lên càng phiền toái. Hảo. Chúng ta đây ngày mai lại đây. Ngoặc kép, hết chương.